mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, báo thù 1, liệu y y minh bạch ca ca có ý thứ gì? Ca ca là nói thành công rất tốt, nếu như không thành công, hắn bỏ lỡ tánh mạng, nhường nàng cũng không cần lại cùng Yến Thần Yến Dương huynh muội là địch. Liệu y y âm thầm cắn môi, trong lòng kiên định, nàng là không có khả năng như ca ca ý, giết Yến Dương, sẽ làm Yến Thần cảm thấy thống khổ, kia coi như là thành công, cho nên nàng chú ý điểm luôn luôn đặt ở Yến Dương trên người. Về phần Yến Thần, chỉ cần Yến Dương đã chết, nàng liền công thành lui thân, lẫn mất rất xa, trời đất bao la, Yến Thần còn có thể tìm được nàng bất thành. Cùng Liễu Y Y tương phản, Liễu Thịnh An là muốn giết chết Yến Thần. Về phần Yến Dương, ngày đó ở căn cứ, tuy rằng nàng xuống tay với hắn, nhưng là không hạ tử thủ, cho nên làm nam nhân, hắn sẽ lo lắng buông tha Yến Dương. Về phần Yến Thần, kia là chân chính sát hại Vương Thanh Hòa hung thủ, tự nhiên không thể buông tha. A Thần, ta thế nào cảm giác chung quanh có người xem chúng ta? Yến Dương bắt đầu tu tập cổ võ sau, trở nên càng thêm sâu sắc đứng lên. Đừng lo lắng, có thể là tinh thần hệ dị năng giả ở nhìn quét hắn, kỳ thật cũng không xác định. Duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có này. Như vậy à, bị bọn họ như vậy nhìn quét, thật đáng ghét, giống như không có riêng tư dường như. Yến Dương mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ngoan, giao cho ta. Yến Thần khinh trác nàng môi, thần thức chi khởi bình chướng, nhường ngoại giới nhân tra xét không tiến vào. Lần đó ở căn cứ giữa, nương bí pháp khôi phục thân thể là lúc, hắn cũng coi đây là đánh sâu vào điểm, đột phá tiên thiên tiến vào hoàng linh cảnh, thực lực càng mạnh một bước. Yến Dương có thể nhìn đến này bình chướng, tâm tình tốt lắm rất nhiều. Nàng cũng không muốn cho nhân nhìn đến nàng cùng A Thần thân cận khi hình ảnh. Yến Thần cảm giác được nàng thẹn thùng, dũ phát cảm thấy hiện tại Yến Dương mê người, nhưng hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc cùng nàng xâm nhập trao đổi. Bên kia có cái đoàn xe, chúng ta gia nhập bọn họ đi. Yến Thần nói như vậy nói. Vì sao? Yến Dương không hiểu, có tinh thần hệ dị năng không chỉ là nhân loại, còn có khả năng là tang thi. Đối phương có thể như vậy cường đại, khẳng định không đơn giản, vẫn là nhân nhiều chút tương đối an toàn. Yến Thần phân tích cấp Yến Dương nghe. Hảo. Yến Dương gật đầu, đồng ý Yến Thần ý tưởng. Hai người như vậy tiến vào kia đoàn xe, nhân bọn họ năng lực, rất nhanh bị tiếp nhận trong đó. Xem Yến Thần cùng Yến Dương hai người cùng những người đó nói chuyện với nhau thân ảnh. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y huynh muội. Vẻ mặt phức tạp không thôi, Liễu Y Y cảm thấy Yến Dương đỉnh ghê tởm, thế nhưng cùng nàng ca ca ở cùng nhau, quả thực có vi thường luân. Đồng thời vừa hận hận tưởng, nếu Vương Thanh Hòa biết hắn có cảm tình nữ nhân là như vậy tồn tại, hội sẽ không hối hận. Liễu Thịnh An không nói thêm cái gì, mang theo muội muội ngủ đông đứng lên, tìm kiếm thời cơ xuống tay. Khi chị nửa đêm monster đoàn xe chung quanh bỗng nhiên bùng nổ tiểu ba tang thi triều. Ẩn giấu đi Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y nhìn đến tang thi triều là sợ hãi. Bọn họ vẫn như cũ quên không được ngày đó theo căn cứ xuất ra sau không bao lâu nhìn đến hình ảnh. Hứa rất nhiều tang thi đi trước căn cứ, như vậy long trọng tang thi triều. Nếu bọn họ trễ xuất ra một lát, cho dù có Liễu Y Y ẩn thân y có thể, cũng kiên trì không được bao lâu. Cũng là tại kia cái thời điểm, Liễu Thịnh An minh bạch, Yến Dương ở nhà hắn khi, trước khi đi theo như lời cuối cùng một câu, là có ý tứ gì? Liễu Thịnh An thật sự không thể tin được, thoạt nhìn như vậy tinh thuần tốt đẹp nữ hài nhi, thế nhưng có thể làm ra như vậy sự tình. Bởi vậy, nhìn đến như vậy môn quy tang thi triều, vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất quá, này cũng là một cơ hội. Liễu Thịnh An thấp giọng cùng Liễu Y Y nói xong kế hoạch của chính mình. Liễu Y Y rất nhanh gật đầu đồng ý. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.